Chương 230, không ổn. Bích Ngọc âm thầm kêu khổ, tiểu thư sáng sớm ngày mai liền muốn rời đi Phân Ninh, còn như thế nào tự mình trả lại ngươi a? Nhưng này lời nói nàng không dám ngay trước mặt vệ trưởng quân nói, vừa rồi tứ phía phong như lưỡi đao, đỉnh đầu thanh âm như núi lớn áp chế tình cảm còn chưa đánh tan, khó bảo chính mình nói cái gì nữa không dễ nghe, sẽ có hậu quả gì. Là, vệ tam thiếu gia. Bích Ngọc rất sáng suốt, hành lễ, lôi kéo không biết làm sao Phỉ Thúy xoay người liền chạy. Vệ trường quân nhìn hai người chạy trốn dường như bóng lưng, trước là bật cười, tiếp theo lại nhíu mày, lẩm bẩm, đây cũng không phải tại quân doanh, ta có như thế làm cho người ta sợ hãi sao? Phía sau có người nói tiếp, có, tướng quân. Là Thiết Dương buộc ngựa vội vàng tìm ra. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận. Vạn nhất tướng quân sinh khí nên làm cái gì bây giờ? Ai cũng biết tướng quân cái này tính tình, nghĩ đến đây, tim của hắn nháy mắt nhấc lên, thật cẩn thận nhìn tướng quân sắc mặt. Ra ngoài ngoài ý liệu của hắn là, tướng quân sắc mặt nhìn qua lại không giống như là tại nổi giận. Vệ trường quân cúi đầu nghiêm túc nghĩ ngợi, cuối cùng không thể không lặng lẽ thừa nhận, Tiết Dương nói giống như không sai, giống như, quả thật như thế. Nhìn tướng quân không có nhiều so đo, Tiết Dương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tướng quân. Phu nhân cùng lục phu nhân biết được ngài trở về, đang tại tìm ngài, nói là có chuyện. Có chuyện vệ trường quân trở về đầu, hắn đã đoán ra là chuyện gì, lục tân minh đã sớm sách ra, lục đại nhân cùng lục phu nhân cũng đồng ý, tiết nguyên tiêu sau, nhường lục tân minh cùng hắn cùng đi quân doanh lịch luyện. Lục tân minh từng rõ ràng nói qua hắn bản ý, hắn không nghĩ mỗi ngày bị lải nhải nhắc tham gia khoa cử, hắn là cái trời sinh tính tàn mạn, hưởng thụ tự tại người. Cho nên đánh đi lịch luyện cờ hiệu rời đi Phân Ninh, nhưng thật ra là nghĩ trời cao hoàng đế xa, vô câu vô thúc ngốc một đoạn thời gian. Lục đại nhân cùng lục phu nhân sẽ đồng ý, nhất là do tại sủng ái nhi tử, hay là bởi vì tín nhiệm bản thân. Vệ trường quân có điểm đau đầu, lúc trước chính mình một ngụm đáp ứng, là vì không biết hai người đồng thời đối Thẩm Thanh Lan sinh ra tình cảm, biểu đệ muốn cùng tùy chính mình, tất nhiên là vui vẻ, nhưng hôm nay... Hai bên tình cảm đều còn chưa thành công kết cục đã định, hai người nếu là tổng cùng một chỗ, đối với người nào cũng không tốt. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy trở lại Thẩm phủ thì Thẩm Thanh Lan còn tại Lao An nhân kia, thực hiện ra hiến đang tiến hành. Trong tiểu viện yên lặng, hai người đem bọc quần áo giấu ở màn sau, đổi lại thân xiêm y yể, vội vàng tiến đến hầu hạ. Lúc này, gia hiến say xưa, nhưng ly biệt sắp tới, mọi người tâm tình đều rất không tốt, hơn nữa mọi người mặt khác tâm sự. Một bàn mỹ thực món ngon, phụ trợ ra tới lại là từng trương tâm sự nặng nề lại gượng cười mặt. Thẩm Uy phu nhân nhất để hoài, thất vọng, lên kế hoạch hơn nửa năm, cuối cùng, vẫn không thể nào đem cháu gái Nhi đưa vào lục gia, cuối cùng một đường hy vọng cũng tại đại nữ Nhi trên người tan vỡ. Nghe nói lục gia công tử qua năm muốn rời đi Phân Ninh, nói như vậy, việc hôn nhân là triệt để không vui. Thẩm Thanh Chi vẫn luôn cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Chỉ có Thẩm Thanh Liễu sát bên Thẩm Thanh Lan, lưu luyến không rời nói cái này nói kia. Đột nhiên, Thẩm Thanh Chi đứng lên, giơ ly rượu lên hướng Thẩm Thanh Lan báo cho biết hạ, tứ muội muội, ta trước làm. Dứt lời, nhất ngưỡng cạn sạch. Thẩm Thanh Lan, mọi người, đây là hát nào ra? Thẩm Thanh Lan trong lòng là lạ, một tầng nổi lên gọn sóng, dần dần khởi phong túng, mấy tháng qua những kia không quá đẹp tốt nhớ lại đều tại sóng gió chung lần nữa xuất hiện, chẳng qua. Cuối cùng thành chuyện xưa, không có lúc ấy kia tận trời tức giận, cuối cùng phong tiệm yếu, phong túng truyền bình, trong trí nhớ xuất hiện lại là Thẩm Thanh Chi lần lượt xấu hổ muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Lan giật mình cảm thấy, cái này tam tỷ tỷ đã thay đổi, không biết từ lúc nào khởi, thu hồi mới gặp khi những kia xinh đẹp mà chói mắt góc cạnh, dần trở nên mượt mà cùng điệu thấp, nàng đã rất lâu không có lại đối với chính mình trừng mắt lạnh lùng nhìn, ác nói tướng hướng, càng không có âm thầm đả thương người. Trong lòng gió êm sóng lặng thì đã là trời cao biển rộng, nguyệt minh nước ấm, Thẩm Thanh Lan cũng đứng dậy, nâng ly hướng Thẩm Thanh Chi cười, cảm ơn tam tỷ tỷ. Đồng dạng uống cạn. Thẩm Thanh Chi liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng ân hạ, lại cúi đầu. Tích tất, mọi người lại ngồi, gặp Lao An nhân tinh thần không tốt mới tán. Trên đường, Lâm Thị nhìn thấy Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, thuận miệng hỏi, đi dạo cái này hồi lâu, đều mua cái gì chơi vui ý? Thẩm Thanh Lan lập tức doáng ốc. Nàng cùng hai cái nha đầu còn chưa kịp khai thông đâu, Lâm Thị thình lình hỏi lên như vậy, nhất định lòi. Bích Ngọc cũng tại trong lòng kêu khổ, đi thời điểm, nàng cùng Phỉ Thúy còn thương nghị muốn mua chút ít đồ vật, thuận tiện ứng phó, kết quả bị vệ trưởng quân sợ hù, liền cái gì đều quên. May mà nàng cực kỳ thông thấu, cùng cười nói, nô tỳ chuyển vài vòng, cũng không thấy cái gì hiếm lạ đồ vật, còn chưa có thân châu đa dạng nhiều đâu. Nô tỳ nghĩ, còn không bằng trở lại thân châu làm tiếp tính toán, cũng đỡ phải trên đường hành lý quá nhiều, không có phương tiện. Trở lại tiểu viện, Lâm Thị giao phó ngày mai xuất phát canh giờ cùng chú ý hạng mục công việc, khiến cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Cửa phòng trở tay nhất then gài, Thẩm Thanh Lan liền vội vàng hỏi, bọc quần áo đưa ra ngoài Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy khổ qua mặt đối khổ qua mặt, một cái so với một cái khó coi. Thẩm Thanh Lan liền biết không ổn, nói đi Lục công tử không thu vẫn là Lục phủ không người. Phỉ Thúy xoay người từ trên giường lại đem bọc quần áo ôm ra, tiểu thư cái kia đã còn, đây là vệ tam thiếu gia đưa cho ngài. Thẩm Thanh Lan nghi ngờ chính mình nghe lầm, nàng mở ra bọc quần áo vừa thấy, cái này không phải là ta còn cho Lục công tử cái kia sao? Đúng à, chính là cái kia. Hai cái nha đầu vẻ mặt thảm thiết, một năm một mười đem đầu đường chứng kiến hay nghe thấy nói, tiểu thư, vệ tam thiếu gia nói, ngài nếu là không thu, liền tự mình trả cho hắn. Ngài Thẩm Thanh Lan nhìn xem bọc quần áo, thật lâu không nói, sau một lúc lâu, than nhẹ, thu a, tuy rằng đã sớm đoán được chỉ có thể như thế, hai người vẫn là mờ mịt một hồi lâu, mới chính thức bỏ vào trong giường. Ban đêm, Thẩm Thanh Lan làm giấc ngộng, trong ngộng, vệ trường quân đứng ở nàng trước giường, nhẹ nhàng vén lên màn, ép xuống thân đến xem nàng, chỉ là như vậy lặng lặng nhìn chăm chú, cũng không có bất kỳ nào khinh bạc động tác, âm u một chút dưới ánh nến, mặt hắn gần trong gang tấc, tựa hồ có thể ngửi được hắn khắc chế hô hấp, ấm áp tại phất qua nàng mi mắt, cánh mũi cùng môi, nàng khẩn trương được một cử động cũng không dám, muốn nói chuyện cũng nói không ra đến. Một lát sau, vệ trường quân cầm nàng lộ đang bị từ ngoài tay, trên tay quấn vải mỏng miên, hắn xem, vậy mà cởi bỏ vải mỏng miên xem xét miệng vết thương, tiếp lại lấy ra không biết thuốc gì, giúp nàng lau hảo dược, lại lần nữa băng bó kỹ, cẩn thận bỏ vào trong chăn hắn lại cúi đầu, tại bên thai nàng ôn nhu nói, đừng quên Tử Uyên. Cười cười, xoay người đi. Hình ảnh như thế chân thật, bên thai trầm thấp thanh âm êm ái quanh quẩn không đi, thế cho nên Thẩm Thanh Lan ở trong ngộng đều kìm lòng không đậu nhẹ nhàng run rẩy. Hôm sau thần, Thẩm Thanh Lan tỉnh lại, mạnh xoay người ngồi dậy, nâng tay đánh giá trên tay vải mỏng miên, giống như là có chút không giống, cảm giác băng bó được so ngày hôm qua chặt hơn tỉ mỉ thoải mái, nhưng, hẳn là bởi vì miệng vết thương nhanh tốt lắm duyên cớ đi. Tiểu thư, ngài tỉnh. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy cười tủm tỉm tiến vào. Thẩm Thanh Lan thu hồi mê mang tâm tư, hôn hôn độn độn đứng dậy rửa mặt chải đầu, Phỉ Thúy chuẩn bị cho nàng châm hoa, Bích Ngọc đi gấp chăn.